Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, Đại Thiên Thế Giới Đẹp Nhất Pháp Thân. Lạc Ly, canh, 3, thương khung bảng, vô số người người rung động nhìn lấy cái kia dường như 9 ngày ngân hà giống như buông xuống. Thương khung bảng, nội tâm rung động. Thật lâu không thể bình tĩnh. Cái kia thương khung bảng phía trên, mông lung thần bí, làm cho người khó có thể thăm dò. Nhưng theo mọi người cẩn thận nhìn chăm chú, bọn họ lại là nhìn thấy. Tại cái kia thương khung bảng một chỗ, chợt có linh quang ngưng kết. Sau cùng thời gian dần trôi qua nổi lên một cái cổ lão kiểu chữ. Diệp, Diệp, đây là ý gì? Tần Thiên, Chân Long Đế các loại người ánh mắt ngưng tụ, hơi nghi hoặc một chút. Diệp, là bất hủ đại đế họ. Tại Tần Thiên bên cạnh, bất tử chi chủ âm thanh run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thương khung bảng nói ra. Tiểu tử, ngươi cảm ứng được đại thiên thế giới ý chí lại như thế nào? Không thể lưu lại tên thật, cũng là uổng công, năm đó bất hủ đại đế cũng bất quá chi lưu lại một họ mà thôi. Thiên Tà Thần nhìn lấy rơi xuống thương khung bảng, trong mắt ngược lại là hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có quá mức để ý. Dù sao, không thể lưu lại tên thật, căn bản vô dụng, mà từ xưa đến nay, cũng chỉ có bất hủ đại đế một người lưu lại qua một cái họ. Mà lại lui 10.000 bước, coi như Chu Hạo nghịch thiên, có thể lưu lại một họ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Mọi người nghe vậy đều là xôn xao, rốt cục hiểu được, nguyên lai cái kia cái gọi là thánh phẩm phía trên chính là muốn cảm ứng được thế giới ý chí, dẫn động cái này thương khung bảng, ở phía trên lưu lại tự tên thật của ta, mà một khi hoàn chỉnh lũ giữ xuống đến, liền có thể trưởng khống thế giới chi lực, siêu thoát thánh phẩm. Liền bất hủ đại đế năm đó vậy mà đều chỉ ở cái này thương khung bảng phía trên lưu lại một cái họ. Giờ khắc này, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, mạnh như bất hủ đại đế loại kia tồn tại, đều không thể lưu giữ xuống hoàn chỉnh tên thật. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tại cái này thương khung bảng phía trên lạc ấn tên thật, đến tột cùng là bực nào khó khăn. Giờ khắc này, bọn họ không khỏi nhìn về phía Chu Hạo, đây chính là bọn họ hy vọng cuối cùng, nhất định muốn lưu lại tên thật, coi như chỉ là một cái họ cũng tốt. Như thế, đại thiên thế giới chẳng khác nào lại có một cái bất hủ đại đế. Trường giang sóng sau đè sóng trước, đệ nhất người mới thay người cũ, bất hủ đại đế có thể làm đến, bổn tọa cũng có thể. Chu Hạo ba đạo thân ảnh hợp nhất, đứng ngạo nghễ hư không, phóng lên tận trời, tóc dài bay múa, quần áo phần phật, tiếng cười to vang vọng đất trời, thanh âm vô cùng sung mãn tự tin cùng đấu trí, có loại muốn cùng ông trời so độ cao, ngoài ta còn ai vô thượng khí phách thật lớn, thanh âm quanh quẩn thiên địa, tại vô số người trong tai vang lên, mỗi người đều không tự chủ được bị hắn cảm nhiễm. Nguyên bản sợ hãi trong lòng, tuyệt vọng đều theo thanh âm này theo gió mà qua, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không có thể bay lên trời hư không, cùng múa thương khung, Thái Hạo giáo chủ quả nhiên thiên túng thần võ, loại này khí khái, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có bất hủ đại đế có thể so sánh. Đúng vậy a, chúng ta thật sự là gia. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Bất tử chi chủ, Chân Long Đế các loại trong mắt người tinh mang lộ ra. Cảm thán không thôi, tại chủng tộc sinh tử tồn vong thời khắc, chắc chắn sẽ có nhân vật tuyệt thế đứng ra. Thuận thiên mệnh, nên nhân tâm, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, vịn cao ốc chi tướng nghiêng. Chỉ huy ngàn vạn sinh linh đánh bại tà ác. Chu Hạo chính là người như vậy. Thượng cổ thời điểm, có bất hủ đại đế. Hoành không xuất thế, lấy thân chấn ma. Lúc này ngày có Thái Hạo giáo chủ đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Giáo chủ ca ca, ngươi nhất định có thể. Thanh Đàn cùng Thanh Diễn Tịnh ánh mắt nhìn lên bầu trời, tiểu tay nắm chặt, trong lòng cầu nguyện, giáo chủ nhất định có thể. Tại Bắc Hoang Chi Khâu, một chỗ địa phương không đáng chú ý, một đạo tuyệt mỹ bóng người đứng lặng ở một tòa không đáng chú ý đồng quan phía trên. Đôi mắt đẹp nhìn qua trên không, nàng thân mang nguyệt quần áo màu trắng, vân tụ phía trên, tử kim giống như tia văn hóa thành vỗ cánh bay lượn vân phượng, tràn ngập tôn quý khí tức. Nàng có phá lệ hoàn mỹ dáng người, tinh tế thon dài trên chân ngọc, là yêu kiều một nắm eo thon, lại hướng lên lan tràn, chính là cao ngất kia mê người đường vòng cung cùng yêu nhã trắng nõn như thiên nga cái cổ. Có thể đây hết thảy mỹ hảo, làm cái kia khuôn mặt tươi cười xuất hiện thời điểm, nhưng đều là làm thất sắc, đó là một chương tinh xảo đến làm cho người mê say khuôn mặt. Da như tuyết, lông mày dài, đặc biệt là cái kia một đôi hai con mắt, càng làm cho đến loại xinh đẹp này tại trong chốc lát đạt đến đỉnh phong. Cái kia đối với đôi mắt đẹp thì tựa như là lily đồng dạng thấu triệt. Nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc, dường như liền tinh không đều là phản chiếu ở trong đó, làm cho thiên địa làm chi sắc. Đó là một loại khiến người ta ngạt thở giống như mỹ lệ. Ngân hà giống như tóc dài, tự hắn sau lưng như thác nước trút xuống tới, càng là tôn lên cô bé trước mắt, giống như tự trong bức họa đi tới. Người này chính là Chu Hạo, Tây Thiên Đại Lục địa bàn quản lý tiểu Tây Thiên giới Lạc Thần tộc tân nhiệm nữ hoàng Lạc Ly, tu thành đại thiên thế giới đẹp nhất chí tôn pháp thân. Lạc Thần pháp thân, tu vi cũng đạt tới linh phẩm thiên chí tôn. Nàng tới đây tự nhiên cũng là thụ Đại Thiên Cung mời, tới tham gia Đại Thiên Minh Ước, chỉ là lấy nàng linh phẩm thiên chí tôn thực lực, coi như tuy đẹp, ở chỗ này cũng không quá thu hút. Dù sao, nơi này thiên chí tôn nhiều như chó, yếu nhất cũng là linh phẩm thiên chí tôn. Lạc Ly, đây chính là trong lòng ngươi người kia. Lạc Ly bên cạnh, một cái tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ tử gặp Lạc Ly thần sắc dị thường, ngơ ngác nhìn lên bầu trời cái kia đạo phong hoa tuyệt đại cái thế bóng người, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Nữ tử này khí khái hào hùng, bừng bừng phấn chấn, kim sắc chiến giáp phác họa lấy yểu điệu mảnh khảnh thân thể mềm mại, trắng như tuyết thon dài cái cổ, giống như thiên nga yêu nhã, tóc xanh như suối, cái kia vàng rực chiến dưới váy, một đôi chân dài thon dài thẳng tắp, lóa mắt làm cho người khác không thể chuyển rời ánh mắt. Nàng chính là Bắc Vực Ôn Gia Ôn Thanh Tuyền, đối Lạc Ly có đặc thù hảo cảm, cho nên lần này tham gia Đại Thiên Minh Ước, nàng không cùng Ôn Gia cường giả cùng một chỗ, mà chính là cùng Lạc Ly cùng một chỗ. Chỉ là nàng không nghĩ ra Lạc Ly cái gì thời điểm cùng Chu Hạo có gặp nhau. Tuy nhiên Lạc Ly chỗ Lạc Thần tộc là Chu Hạo địa bàn quản lý thế lực, nhưng ở Lạc Ly không có đột phá thiên chí tôn trước, hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Mà lại nàng thế nhưng là theo Bắc Thương Linh Viện gặp phải Lạc Ly lúc vẫn chú ý cái sau tin tức, không có nghe nói nàng cùng Chu Hạo có quan hệ. Lạc Ly không có trả lời, đôi mắt đẹp nhìn qua trong hư không anh tuấn uy vũ vĩ ngạn, bá khí lăng vân bóng người, trong mắt mang theo một vệt nhớ lại chi sắc. 20 năm trước, nàng mới 4 tuổi, đi theo gia gia của nàng Lạc Thiên Thần tham gia Tây Thiên Chiến Hoàng tấn thăng thánh phẩm cùng Nạp Phi Đại Điển, gặp qua Chu Hạo một kiếm chảm chiến hoàng tuyệt thế anh tư. Một kiếm kia phong tình, thế nhưng là in dấu thật sâu khắc ở nàng não hài, vung đi không được, đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau đó, Lạc Thiên Thần mang theo nàng kinh sợ bái kiến Chu Hạo. Lúc ấy nàng không hiểu chuyện, nói câu, đại ca ca hảo lợi hại. kém chút đem nàng ra dọa cho chết. Dù sao gia gia của nàng bất quá một cái địa chí tôn mà thôi. Mà Chu Hạo đã chém Tây Thiên Chiến Hoàng, là Tây Thiên Đại Lục tân chủ nhân. Song phương thân phận chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá Chu Hạo không có sinh khí, lại là cười sờ lên đầu của nàng, để cho nàng nỗ lực tu luyện, nói về sau cũng có thể giống như hắn lợi hại. Tình cảnh lúc ấy vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. 20 năm qua, nàng nỗ lực tu luyện, tu thành đại thiên thế giới đẹp nhất Lạc Thần Pháp Thân, trở thành Lạc Thần tộc nữ hoàng, chỉ huy Lạc Thần tộc đánh bại Huyết Thần tộc, trở thành Thiên Chí Tôn. Khi nàng cho là có tư cách nhìn thấy Chu Hạo lúc, Chu Hạo lại đi Ma Ha Đại Lục, sau đó lại gặp gỡ Đại Thiên Minh Ước. Đến nơi này, có điều, đích thật là cái nhường nữ nhân mê muội nam nhân. Gặp Lạc Ly thần sắc, Ôn Thanh Tuyền trong lòng thở dài, đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời Chu Hạo, anh tư bừng bừng phấn chấn. Thiên Túng thần võ, không thể không nói Chu Hạo thật vô cùng có mị lực. Liền nàng loại này ưa thích mỹ nữ nữ nhân đều cảm giác. Ta nghĩ gì thế? Ôn Thanh Tuyền đột nhiên lấy lại tinh thần, khuôn mặt phi tốc bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Lắc đầu, cưỡng ép đem tạp niệm trong lòng khu trừ. Chỉ là càng là muốn khu trừ, những cái kia tạp niệm dường như càng là thâm căn cố đế. Khó có thể nhổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,